Chương 975, giao chiến. Bối bối nhìn lấy Bắc Thần Tôn cùng ngốc nghếch đại đế, một trận buồn cười, làm sao thảm như vậy? Tiểu Bạch thúc thúc tiểu gia hỏa ánh mắt nháy a nháy, nàng cũng nhìn đến trên đất ngốc nghếch đại đế rồi. An Tình hỏi Long Yên Nhiên có hay không đan dược chữa thương, cái sau lắc đầu. Tiểu gia hỏa ngốc túi, nói nàng có, Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian lên tiếng, nàng đan dược có thể ăn hừ hừ tiểu gia hỏa bĩu môi, làm sao lại không thể nàng không móc đan dược, ghét bỏ bầu trời chiến đấu tiến hành đến gay cấn, không phải 5 đánh 5, mà chính là 6 đánh 5, Tô Cuồng Thi không ở nơi này, không biết hắn đi nơi nào. Mà tiểu nãi cẩu bóng người hiện hiện, nó cùng một đầu hỏa thú đại chiến lấy, cũng không biết nó cái gì thời điểm chạy. Đầu này hỏa thú có thế cùng tử thần sứ giả liều mạng A, thực lực phi thường cường hãn. Âm một bóng người rớt xuống, bối bối vô vô không khí, sương mù dày đặc tiêu tán về sau, các nàng phát hiện là Mộng La Thiên Tôn, hắn nhưng thảm, đều đã hôn mê rồi. Thất Huyền không có ý định đi hỗ trợ, chuẩn bị hốt du bối bối giúp đỡ đi. Tiểu bối bối, ngươi không cảm thấy chơi vui A tốt, tốt vậy ngươi còn chưa tới một chiêu như bức hống hống kiếm thuật. Thất Huyền trêu ghẹo nói. Bối bối ánh mắt tròn căng, lập tức xuất ra nàng quyển kia kiếm vốn, bắt đầu nghiên cứu chương 3, tiểu gia hỏa cũng đi nhìn, nhất thời lắc đầu, nàng không muốn học. Long Yên Nhiên cùng An Tình đều ở sau lưng hiếu kỳ nhìn lấy, thế nhưng là hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau lắc đầu, các nàng cũng nhìn không hiểu. Thất Huyền khỏe miệng giật một cái này đều lúc nào, còn tại xem kiếm pháp tràng diện phía trên hoa bạch lao đầu con nhịn không được, lại bị hoanh cái kế tiếp, hắn đứng lên le le huyết. Bối bối bỗng nhiên mãi thanh mãi khí hô to, mau tránh ra nhà. Nghe vậy bội bội cùng yêu nguyệt nữ hoàng lập tức bay mau trở lại. Nào đó Chi Tôn cười lạnh, ha ha, biết chênh lệch người nào a, thật sợ. Ha ha, không biết sống chết, chúng ta là người nào là trời ạ. Sáu đại Chi Tôn sắc mặt đống nhiên biến đổi, bọn họ nhìn đến bối bối thế mà xuất ra một thanh thần kiếm, nhìn ra cũng là thần binh lợi khí a mà lại thanh kiếm kia tản ra ba động khủng bố, ngay tại ẩn nhưỡng dùng sức lượng, tại chỗ tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác tuyệt vọng. Lôi đình nửa nguyệt chém bối bối từng chữ nói ra, tay nhỏ huy động khủng bố một chạm, trường kiếm kiếm khí bừng bừng to lớn song kiếm trong nháy mắt phá toái hư không, quang mang thẳng tắp chém về phía sáu đại chí tôn A sau khi hết thảm, sáu đại chí tôn biến thành cho bụi, kiếm thuật quả thực cũng là khủng bố như vậy ác cặn bã cũng là cặn bã, bối bối bĩu môi, đắc ý thu hồi kim cô kiếm, bảo bối vô cùng. An Tình ôm lấy nàng, một mực khen nàng thật tốt, đứa nhỏ này tà cờ vui vẻ. Những người khác ra đầu nổ tung, tâm thần run rẩy. Tiểu gia hỏa cũng cười a, một mực hoa chân múa tay nói bối bối lợi hại. Một kiếm chạm sát sáu đại chí tôn, hoa bạch lao đầu con xoa xoa con mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Đột nhiên hắn quỳ xuống đến, run rẩy mở miệng nói, sư phụ, ngươi nhận lấy đồ nhi đi. Ở hai mắt của hắn bên trong, bối bối đây không phải một đứa bé, là đệ nhất cường giả, có 102 dùng kiếm tôn giả. Bối bối tại An Tình trong ngực, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngại thanh mại khí trả lời, không được à, lao ra ra. Ngươi lớn tuổi rồi. Lao phu không đồ nhi không giả, nửa bước chân thần, có thế sống cực kỳ lâu. Hoa bạch lao đầu con lắc đầu, bắt đầu chết ra lười mặt. Bối bối lắc đầu, lại nói, ngươi quá ngu ngốc, học không được. Hoa bạch lao đầu con vẫn kiên trì quỳ, Thất Huyền mở miệng nói, lao đầu tử, ngươi ra mặt quá dày đi. Yêu nguyệt nữ hoàng khỏe miệng giật một cái, lao nhân này không biết xấu hổ, cường giả phong phạm cũng bị mất. Tiên nhiên, ta phụ thân đại nhân đâu ta vừa nhìn đến, hắn trở về thành. Long Yên Nhiên chỉ vô tận hỏa thành. Biểu tỷ, ngươi tìm Tơ Y Dượng đúng vậy, hiện tại ta có việc tìm hắn, thật là, hắn thật muốn đưa không chết được. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, nàng nhọc lòng vào làm chi. Thất Huyền nhướng mày, sau đó mở miệng nói, hẳn là cứu cô đi, chúng ta khác nhàn rỗi, đem không chết đều chuyển tới, chờ sau đó bên ngoài thì không thể ở nữa. Nhớ tới Lăng Vân khủng bố, Thất Huyền các nàng toàn thân run lên, thiên địa hủy hết ra theo Lăng Vân bộ mặt thật sự bày ra. Viêm Sĩ Đại Đế cùng Tuyết Vương Tử theo dõi hắn, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu, mà bối bối vừa rồi một kiếm kia, cũng làm bọn hắn cảm thấy tia chút bất an. Là ngươi, cái người điên kia băng tuyết lĩnh vực nào đó Chí Tôn mở miệng kinh ngạc nói. Cái gì là cái người điên kia không thể nào đi, hắn làm sao còn chưa có chết, không phải nói thượng cổ hủy đi hết thể a đúng vậy a, bây giờ 12 vực cũng không có hắn người như vậy. Thật không thể tin. Mọi người bắt đầu đối với Lăng Vân xì xào bàn tán lên. Viêm Sĩ Đại Đế khinh thường cười một tiếng. Phong tử ha ha, đến nơi này của ta nháo sự còn muốn sống, si tâm vọng tưởng A. Tuyết Vương Tử nói, Viêm huynh không thể chủ quan, ta nghe nói qua hắn, cái tên điên này, thần đều bị đổ. Viêm Sĩ Đại Đế cao giọng cười to, thần chúng ta không phải liền là A. Tuyết Vương Tử thở dài một hơi, bọn họ có vẻ như đuổi theo cổ thần có chu tờ trên lệch A, bằng không thì cũng sẽ không bị lưu đày, không qua bọn họ ngược lại cao hứng, cũng bởi vì bị lưu đày, tránh thoát thượng cổ một kiếp khó. Các ngươi lên trước, gỡ xuống đầu của hắn, bản đế trùng điệp có thưởng. Viêm Sĩ Đại Đế một đạo mệnh lệnh, lập tức liền có một đống tiên đế thẳng hướng Lăng Vân. Con kiến hôi Lăng Vân lửa giận bên trong một quyền đánh ra, to lớn quyền phong thì đánh chết không ít người. Một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, một cỗ hủy diệt lực lượng bạo ngược, mọi người căn bản ngăn không được Lăng Vân. Lăng Vân hiển hiện không trung, yên tĩnh nhìn lấy hết thảy, giống như một tôn sát thần. Viêm Sĩ Đại Đế nhìn không được, thứ nhất là Lăng Vân quá mạnh, mà đến thì là người của hắn tay quá đồ bỏ đi, cùng chịu chết một dạng. Trên trời cao một đoàn to lớn mây hồng bảy biện ra tới. Viêm Sĩ Đại Đế cười ha ha, một cỗ mênh mông lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát. Lăng Vân sắc mặt ngưng tụ, trong con ngươi có phần có chút thần sắc kinh dị nhìn lấy Viêm Sĩ Đại Đế. Oanh oanh, bầu trời lại lần nữa nổi lên từng trận tiếng oanh minh, một đám lửa từ trên trời giáng xuống, lực lượng kinh khủng tràn ngập vô tận hỏa thành bốn phía. Bối Bối hô nóng, Lăng Vân cười lạnh, đùa lửa hắn nhưng là thủy tổ. Hỏa diễm nhanh chóng hướng về Lăng Vân trên đầu rơi xuống, cái sau nhất quyền oanh đi lên, quyền phong phóng lên tận trời, cả hai va nhau trên không trung nổ tung. Một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ vô tận hỏa hải lĩnh vực. Con kiến hôi cũng muốn chiến, thiên Lăng Vân lắc đầu, một chút khiêu chiến đều không có. Không khí rất nóng, Bối Bối các nàng đều nhanh chịu không được. Vừa muốn để tiểu gia hỏa xuất ra quỷ hàn băng tâm, kết quả bốn phía nhiệt độ lập tức hạ thấp xuống tới. Tuyết Vương tử không khí bốn phía bắt đầu kết băng, chỉ nghe thấy hắn lẩm bẩm, băng hải vô lượng một cỗ phóng lên tận trời băng khí, lập tức đóng băng bốn phía. Nóng lên lạnh lẽo bốn phía hư không chịu không được, một lần đổ sụp phía dưới không ít người không phải là bị Lăng Vân đánh chết, mà chính là trốn không thoát giữa bọn hắn quyết đấu, bị lan đến gần, chết rất là biệt khuất.